Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 23, chương 23, thức tỉnh dị năng người ở trình độ nhất định thượng chiếm được thể chất cường hóa. Có thể không hề chướng ngại nhận bạo lực điều. Giáo, duy độc không bao gồm tinh thần hệ. Giáo tổ đại nhân toàn thân đều viết quý trọng vật phẩm nhẹ cầm nhẹ thà. Nghĩ giáo huấn đều không được. Kỳ Thiên Âm không có vội vã giải thích, mà là điều động sở thừa không có mấy nhẫn nại lặp lại tự mình thôi miên. Người này thể chất rất yếu ớt, phi thường yếu ớt, không thể động tay, một tá liền đánh chết. Sau đó mới chậm rãi mở miệng, ngươi liền không lo lắng một chút ta căn bản không có yêu quá ngươi khả năng tính sao? Sẽ không, ta là đế quốc chỉ có 11 cái tinh thần hệ dị năng giả. Lại như vậy hoàn mỹ, làm sao có thể không hề yêu ta người đâu? Lâm Gian Huỳnh điều chỉnh tốt cảm xúc, một lần nữa vươn tay. Đến, cùng ta rời khỏi đối với ngươi bất công đế quốc, ta đã nhận ngươi, kia trương hình dáng rõ ràng khuôn mặt Mỹ được tràn ngập xa cách cảm. Không dính một tia phàm nhân khói lửa khí. Mê mang khi cũng chia ngoại thần thánh, phảng phất kim điện phía trên nhìn xuống chúng sinh thần tượng. Như thương xót nhíu mày thì là ở than thở nhân sinh mờ mịt. Mà không phải hạ đồn ăn cái gì, này tôn thần tượng lo lắng lại là phi thường thực tế vấn đề. Lâm Gian Huỳnh là thất anh kiệt trung cái thứ nhất nhận thức Kỳ Thiên Âm. Nàng tính cách táo bạo, lại mạnh miệng mềm lòng. Thường thường ở tập huấn khi chiếu cố thể năng bất lương hắn. Hai người nhập ngũ thời gian gần, cho nên bình thường luôn cùng nhau hành động. Nửa năm sau, bị chiếu cố yếu gà Lâm Gian Huỳnh trong lòng toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Nàng sẽ không thích ta đi. Đế quốc Alpha cùng Omega tỷ lệ là 2:1. Đại bộ phận Alpha chỉ có thể lựa chọn Beta làm bạn lữ. Thứ nhất sư đoàn 70% đều là Alpha, nghe nói có không ít người đối sớm chiều ở chung chiến hữu sinh ra không thuần khiết cách mạng hữu. Nghị, Lâm Gian Huỳnh cảm nhận được Kỳ Thiên Âm tình yêu sau. Dùng xong một tuần suy xét này triết học vấn đề, muốn ra quỹ sao, thật sự muốn ra quỹ sao? Kỳ Thiên Âm phảng phất chưa bao giờ phát hiện hắn do dự dối dám. Thái độ thủy chung như thường. Liên tục không có làm rõ chuyện này, hắn cũng rất thức thời bảo trì trầm mặc, đêm này phân căn bản không tồn tại tình yêu yên lặng cất chứa dưới đáy lòng. Nhưng mà, cho dù là ngút trời kỳ tài thánh ca cộng tế hội giáo tổ, cũng có ngoài dự đoán chuyện, tinh lịch 3050 năm, Kỳ Thiên Âm ngoài ý muốn bỏ mình, Lâm Gian Huỳnh vận chuyển tốc độ vượt qua thường nhân mấy trăm bội đầu óc sợ run hồi lâu. Mới chậm rãi ý thức được cái kia một bên kể lể hắn một bên quan tâm hắn người. Không ở, hắn bàng hoàng rời khỏi đế quốc, một lần nữa tổ kiến thánh ca cộng tế hội, ở một lần tuyên truyền giảng dài thời điểm, trên đài cao bài thi giáo tổ chợt thanh tỉnh, phát hiện dưới đài vây quanh vô số cuồng nhiệt tín đồ. Nhưng ngồi ở thần đàn thượng chỉ có hắn, rất cô đơn, nếu sớm một chút nhận nàng thì tốt rồi. Vì sao không có sớm một chút nhận nàng? Lâm Gian Huỳnh vô lực tiếng cười quanh quẩn ở trên đài cao. Bị dưới chân tín đồ tiếng reo hò cắn nuốt hầu như không còn. Thánh ca cộng tế hội giáo lý vì yêu chính là cứu lại chi tuyền. Giáo bản gốc người là thủy tinh làm, không chiếm được yêu liền vô pháp sinh tồn. Hội tượng mau nhung nhung con thỏ giống nhau tịch mịch mà chết. Nhưng hắn kỳ thực chính là cái dối trá thần tượng, nếu như vô ngần biển sao tồn tại chân thần, liền đem toàn vũ trụ yêu nhất hắn người hoàn trả đến A. Đen kịt vũ trụ thủy chung không nói gì, Lâm Gian Huỳnh mệnh lệnh tín đồ bí mật hướng thần thánh Hai Ya đế quốc vận chuyển vũ khí. Chính mình tắc chủ động tiến vào ma phương ngục giam, tính toán chờ đợi thời cơ thành thục đánh hạ đế đô. Lại ở ngục giam theo người đáng ghét nơi đó thu hoạch tốt nhất tin tức. Kỳ Thiên Âm còn sống. Vũ trụ chân thần nghe được hắn cầu nguyện, cho nên mới sẽ đem nàng đuổi về nhân gian. Đợi đến hai người gặp lại ngay, hắn nhất định nghiêm cẩn nhận của nàng thổ lộ. 3. Trong hiện thực, Kỳ Thiên Âm hung hăng xóa sạch tay hắn. nói chuyện đã nói. Duỗi cái gì móng vuốt, ngươi là vừa học hội bắt tay đại kim mao sao? Chạy nhanh đình chỉ đơn phương não bổ, chúng ta liên tục là thủ trưởng cùng cấp dưới quan hệ. Lâm Gian Huỳnh khiếp sợ mà vô thố dắt tóc đen, không phải như thế, không là, ngươi xem, chúng ta trước kia bởi vì tính nguyên nhân khác mới không thể ở cùng nhau. Nhưng hiện tại bất đồng, ta là cái alpha, ngươi đã vì ta biến thành omega. Omega kỳ thiên âm, hắn nói cho cùng có đạo lý, nàng nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Lâm Gian Huỳnh không có nghe đến nàng phản bác ý niệm. Tiếp tục bổ sung, nhất định là phân biệt 5 năm nhường giữa chúng ta cảm tình trở thành nhạt. Không quan hệ, chỉ cần ta dấu hiệu ngươi, ngươi hội một lần nữa yêu thượng ta. Dấu hiệu, kỳ thiên âm nghe thế hai chữ liền phiền lòng, sờ hướng còn giữ cắn vết sau gáy. Ngươi bị những người khác dấu hiệu, lâm thời dấu hiệu, Lâm Gian Huỳnh dị sắc đồng chuyển vì không tốt sâu sắc. Ngươi chính là thay lòng, hắn vô pháp cảm giác người tiềm thức, trước kia ở sư đoàn nội trưởng quản thẩm vấn khi giống như thông qua hỏi mỗ ta mấu chốt từ dụ phát. Thẩm vấn giả đầu óc hoạt động, nhìn thẳng hắn người, trong đầu tránh qua cùng cái này từ có liên quan toàn bộ trí nhớ đều sẽ bị đọc lấy. Giờ phút này. Hắn nghe được mỗ ta khó có thể nhận chuyện thực, kỳ thiên âm không có cách nào khác theo người như thế giảng đạo lý. Rõ ràng gật đầu thừa nhận, đối, ta thay lòng, thế nào, Lâm Gian Huỳnh lung lay thoáng động ngã ngồi ở đất, lệ lóng lánh, ngươi thật nhẫn tâm ni, kỳ thiên âm đá văng ra vướng bận bàn trà. Nói cho ngươi, lão tử không riêng tâm ngoan, ta đánh trả cay. Trước kia sợ thương hại ngươi kia viên yếu ớt thủy tinh tâm liên tục chịu đựng chưa nói. Trong kho hàng quý giá địa phương không là dùng để cho ngươi thả dầu gội. Hơn nữa ngươi mặc kệ chấp hành cái gì nhiệm vụ đều mặc màu trắng rất bất lợi cho ẩn núp. Ở nặc danh diễn đàn tranh đấu quay ngựa vẫn là ta bỏ tiền đi quan hệ xã hội xóa. Thiếp, tóm lại ngươi người này phiền toái chết, muốn đánh còn không thể đánh. Lâm Gian Huỳnh lau đi khóe mắt một giọt tàn lệ, không quan hệ, vô luận nếm thử bao nhiêu lần, ta đều sẽ nhường ngươi yêu ta, kỳ thiên âm đứng ở trước mặt hắn. Ngươi còn không bằng thử xem gặp trở ngại, ít nhất có thể nhường đầu óc thanh tỉnh một điểm mà ni, nguyên lai ngươi nhưng lại như thế tuyệt. Tỉnh, Lâm Gian Huỳnh nghẹn ngào nâng tay, rộng bào váy dài hạ có cái gì bay ra, ngoặc kép, không nên ép ta, phanh. Bên tai vang lên kịch liệt bộc phá thanh, Ngôn Lăng đang cùng dòng binh đoàn người hỗn chiến, kiên cố phi thuyền kim loại vách tường đánh xuyên qua một cái động. Giây tiếp theo lại không chịu khống bỏ xuống chiến trường vọt đi lại. Đem kia kiện đồ vật cách không tiếp được, kỳ thiên âm nghe thấy phía sau có phong, biết là Ngôn Lăng cho nên không có đề phòng, lại bị gần gũi chặn đứng, trên cổ nhất thời nhiều cái màu đen hạng quyền. Cùng cụp hạng quyền nội có khóa cài, khép lại sau lập tức cắn chết, vô pháp giải trừ, nhất định là khác alpha tin tức tố quấy nhiễu ngươi phán đoán. Đợi đến 7 ngày sau dấu vết biến mất ngươi sẽ yêu ta. Này hạng quyền hủy không xong, nếu như ngươi còn chưa có thay đổi cái nhìn, như vậy ta không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ đến được Lâm Gian Huỳnh bị một cái lính đánh thuê nâng dậy đến. Cười đến siêu nhiên thoát tục, lui lại cùng với nhường kiên trì vài thập niên tín niệm một khi sụp đổ. Còn không bằng một sai đến cùng, băng băng phanh, còn lại lính đánh thuê bắn, ra mấy quả yên, xương đạn, khói đặc tán đi khi, tĩnh phòng không trống rỗng. Tướng quân, ngươi thế nào? Ngôn Lăng bỏ xuống che miệng mũi tay, sửng sốt một chút, lập tức kiểm tra trên đầu tươi đẹp kẹp tóc. Rõ ràng che chắn trang bị không có hư hao, vì sao ta sẽ bị hắn khống chế, hay là người này thực lực đã đủ để đột phá che chắn khí? Chẳng lẽ chỉ có hắn là 7 người trong tiến bộ ít nhất sao? Không đúng, kể từ đó gặp mặt khi hắn sẽ bị khống chế, căn bản không có phản kháng cơ hội. Kỳ thiên âm ho nhẹ một tiếng, Trần An nói, đừng tự trách, kia không là con rối thuật. Mà là tư duy ám chỉ, trước ngươi nhất định ở địa phương khác gặp qua hắn, tinh thần dị năng tư duy ám chỉ. tượng trước tiên ở trong não lưu lại một cái trình tự. Giống vậy đúng giờ chốt mở cơ công năng, chẳng sợ sau này đội che chắn khí cũng không ảnh hưởng vận hành. Ma Phương Ngục Giai Mân Ni, Môn Lăng không thể tin thì thào. Nhưng ta không có khả năng bị ám chỉ. Hắn khi đó đội chụp mắt, Phỉ Thúy mắt bị che khuất. Kỳ Thiên Âm đỡ chán, ngươi nhiều năm như vậy đều không có phát hiện sao? Lâm Gian Huỳnh hai con mắt đều có thể đọc tâm hoặc thôi miên. Che khuất trái mắt bất quá là loại chiến thuật tâm lý, bởi vì Phỉ Xanh biết kia con mắt sử dụng năng lực khi hơi hơi tỏa sáng. Cho nên Lâm Gian Huỳnh ngày thường đội chụp mắt, cần vận dụng dị năng lại tháo xuống, sẽ cho không rõ chân tướng người một loại che khuất thôi miên mắt ảo giác. Do đó thả lỏng cảnh giác, tinh thần dị năng giả bảo hộ thủ đoạn của mình rất ít. Giấu giếm chân thật năng lực là tự bảo vệ mình thủ đoạn chi một. Kỳ Thiên Âm thông qua hàng năm quan sát phát giác hắn hai con mắt đều có thể phát huy tác dụng. 5 năm trước bị hoàng đế triệu hồi đế quốc, mới nghe được hắn chính miệng thừa nhận khắp một bí mật. Tướng quân, thượng tòa án quân sự cũng không cần khẩn, ta có thể đột phá ước có thể mũ giáp lực lượng. Nhất định đem ngươi cứu ra, Môn Lăng chăm chú nhìn nàng tinh tế cổ. Lòng tràn đầy áy náy bất an, ta đi đem hắn áp tải đến, sau chúng ta mặc cho ngươi trách phạt. Kỳ Thiên Âm chậm rãi mơn trớn màu đen hạng quyền. Ý cười dữ tợn, không cần, ta tự mình động thủ tướng quân, Môn Lăng xinh đẹp mắt hạnh tránh qua khoái ý. Bị Lâm Gian Huỳnh xa lánh nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn cũng có hôm nay. Phi thuyền vĩ bộ, một loạt chạy trốn khoang cảm ứng được có người tiếp cận. Ào ào khởi động năng nguyên, Lâm Gian Huỳnh thở hổn hển ghé vào cầu thang mạn thượng. Vẫn là Bảo Tiêu giúp đỡ hắn một thanh mới không ngã xuống. Từ từ, bốn phía đèn chiếu sáng đột nhiên hốt lượng hốt ám. Hồ Ứng xa xa tránh qua ngân màu tím điện mang, nho nhỏ Omega đạp từ trường mà đến, tóc ngắn ở nạp điện khi kiêu ngạo dơ lên, toàn thân tế bào bổ sung năng lượng sau mỗi một bước đều nhảy ra hơn 10 thước xa. Điện quang thạch lửa gian, nàng đã đi đến dòng binh đoàn trước mặt, chuẩn bị chiến tranh, Lâm Gian Huỳnh một tay đè lại huyệt thái dương. Tư duy xúc tu chớp mắt đem dòng binh đoàn sở hữu người bao phủ. Một nửa người xông lên đi công kích, một nửa kia người lưu lại, dùng thân thể bảo hộ hắn. Điện từ pháo ở hắn thao túng hạ đều nhịp oanh hướng Kỳ Thiên Âm. Cường quang cùng nhiệt năng nuốt hết kia cụ nho nhỏ thân thể. Lại bị bán cầu hình bình chướng triệt tiêu công kích, Kỳ Thiên Âm hỗn độn sợi tóc tiếp theo hai mắt chậm rãi di động. Khóe miệng dơ lên khi, vô số điều kinh lôi theo bốn phương tám hướng vũ điệu. Dòng binh đoàn thủ lĩnh sói trắng bị chém thành hắc lang. Quơ quơ một đầu ngã quỵ, toàn thân mạo hiểm lượn lờ khói nhẹ, toàn trường con rối nhóm ảo ảo ngã xuống, lộ ra bị một tầng tầng thích đáng bảo hộ đầu não. Phảng phất mới gặp ngày đó. Phụng mệnh vây diệt thánh ca hội Kỳ Thiên Âm hình dáng giấu ở chiến đấu mũ giáp dưới. Hắn chỉ có thể theo của nàng trong đầu đọc được ngập trời chiến ý. Còn có không thêm che giấu sát ý. Bại lộ ở ngoài Lâm Gian Huỳnh sắc mặt trắng bệch, dị sắc đồng trong chiếu ra cách đó không xa lưỡng thững đi tới bé bỏng thân ảnh. Cùng vài thập niên trước từ trên trời giáng xuống tử thần trọng điệp. Chính là người này. Xé rách rối trá mặt nạ, nói cho hắn căn bản không phải cái gì thiên thần, nhưng hắn lộ ra thuộc loại phàm nhân sợ hãi. Ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Tướng quân, tác giả có chuyện muốn nói. Hài tử trung nhị lão không tốt, hơn phân nửa là quen, đánh một chút thì tốt rồi. Đến từ thứ nhất sư đoàn trưởng Dục Nhi tâm đắc. Hết chương.